Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ma nữ lập tức viết xuống một chữ: tự mình chui vào. Nhị gia đem chiếc lọ nâng ở trên tay, ma nữ hóa thành một tia khói xanh tiêu tan trước mặt tôi. Tiểu tử, ta thấy người gọi ta là nhị gia, liền mong ước của ngươi thành hiện thực. Xem như là ngươi gặp may đi. Tiểu quỷ này ngươi có thể nuôi. Vừa nói, nhị gia vừa đem chiếc lọ nhỏ kia đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chiếc lọ xem kỹ. Chiếc lọ này là loại sứ thanh hoa, cầm trong tay lạnh lạnh. Nhị gia, ngươi không phải nói rằng với thể chất hiện tại của ta không có cách nào nuôi quỷ sao? Tôi thấy mình thật sự có thể biến giấc mơ thành sự thực. Mới vừa muốn nuôi quỷ, liền thật nuôi quỷ. Nhị gia mang theo tôi đi xuống lầu 3. Trên đường nói với tôi rằng mà nữ này tâm tính lương thiện, sẽ không hại người. À, nhớ lại vừa rồi, khi người đàn ông kia muốn dùng dao phay chém ta, chính là ma nữ này đã nói giúp ta. Nhị gia nói, người đàn ông kia là ác quỷ, chết chưa hết tội. Nhưng ma nữ này tâm tính tốt, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có một chút xíu nào pháp lực. Thu phục cho người dưỡng chính là phù hợp nhất. Ma nữ này sẽ không phản quá mức đến giết ta chứ? Sẽ không. Ta sẽ truyền thụ cho đồ vật của ngươi, hoàn toàn có thể chế phục nàng. Nhưng ngươi đừng đem ma nữ này cùng những tiểu quỷ khác tranh đấu, thì sẽ liền bị ăn mất. Tôi nói, không đâu, chỉ là cảm giác nuôi quỷ chơi rất vui. Tôi thấy mình một số lúc có một số việc từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ngày hôm nay tôi có lòng tốt khuyên can, nhưng lại gặp quỷ. Nhưng kết cục lại ngoài ý muốn, nhị gia thu phục một ma nữ cho tôi nuôi dưỡng. Xuống lầu dưới, đại thúc Âu Phục quả nhiên canh giữ ở tầng 3. Nhị gia nói một câu, tiểu tử cực khổ rồi, mau mau đi ngủ đi. Đại thúc Âu Phục trở về phòng, nhị gia mang theo tôi đi tới phòng của hắn, đóng cửa lại, nói một câu, ngươi cho ma nữ này một cái tên, sau đó nàng sẽ là người hầu của ngươi, có thể sai làm bất cứ điều gì. Tôi còn chưa nói, nhị gia liền từ trong cái bọc lấy ra một bao thuốc bột, kêu tôi ăn nó. Tôi hỏi nhị gia đây là cái gì. Đây là thuốc hóa quỷ, mỗi ngày một bao, liền trong 10 ngày có thể hóa nửa người nửa quỷ. Nhị gia lặng lặng nói. Cái này tôi không hiểu. Thấy trên mặt tôi nghi hoặc, nhị gia nói tiếp, vốn là ta dự định sau khi tìm thấy mắt quỷ sẽ giúp ngươi gột rửa thân thể, nhưng hiện đang giúp ngươi thu phục quỷ hồn, ngươi phải có chút bản lĩnh. Tôi cũng không nghĩ nhiều, mở bao thuốc bột ra trực tiếp đổ vào miệng. Cảm giác có chút khổ, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Buổi chiều mai, xe khách sửa xong, chúng tôi một lần nữa xuất phát. Ở trên đường, tôi lặng lẽ lấy lọ sứ thanh hoa nhỏ ra. Trong lúc xoa xoa thân bình, liền có thể rõ ràng cảm giác được bên trong truyền đến nhảy lên. Chờ đến khi chúng tôi chạy tới đảo Hải Nam, kỳ nghỉ của tôi cũng gần như kết thúc. Trần Vĩ gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, tôi không nghe máy. Nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, cũng không biết nên làm gì. Suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Cát Ngọc. Cát Ngọc, em biết phòng thuê của anh ở đâu chứ? Em trước tiên chuyển tới phòng anh, trong mấy ngày nữa anh không thể trở về. Hay là anh nên liền rời khỏi công ty vận tải Đông Phong? Cát Ngọc không nói gì, chỉ ở một tiếng. Đại thúc Âu Phục vỗ vỗ vai tôi nói, à bố, rời khỏi công ty vận tải Đông Phong đi, công việc dễ tìm mà, ta giúp ngươi là được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đại thúc Âu Phục cũng đã từng làm ăn lớn, dù sao đi nữa giao thiệp chí ít vẫn có, giúp tôi tìm một công việc khẳng định không vấn đề gì. Chọn mua hành trang giao cho đại thúc Âu Phục, thời đại này chính là có tiền mua tiên cũng được. Sau 2 giờ, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tôi hỏi nhị gia ở nơi nào thì xuống. Nhị gia trước sau không nói.